Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, ta mời ngươi ăn cơm. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ở Thái Phương Hà biệt thự. Trương Dịch Phong đợi 2 giờ. Không phải hắn không muốn một mực lưu lại cùng con gái. Mà là mới vừa rồi xung động chọc giận Thái Phương Hà. Cô nàng này bây giờ còn đang trong nhà đập đồ đâu. Căn bản không dừng được. À, đều là xung động gây họa à. Đứng ở biệt thự bên ngoài. Mơ hồ nghe được Thái Phương Hà gầm thét. Trương Dịch Phong khóe miệng vi kiều. Trong lòng nghĩ đến Thái Phương Hà tức giận hình dáng. Tâm tình đột nhiên ở giữa liền vui vẻ. Mở cửa xe. Sau khi lên xe, mở lái ra khu biệt thự. Trở lại nhà ở chung cư. Thái Phương Hà không đi thành phố Côn Minh. Con gái tự nhiên cũng sẽ ở lại huyện Dương Lâm. Mộng Huyễn tập đoàn có Giang Thanh Yến cầm lái. Sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn có chính là thời gian. Cho nên liền dự định ở huyện Dương Lâm đợi một đoạn thời gian. Hảo hảo bồi bồi con gái. Còn như Thái Phương Hà nói không có nàng cho phép. Không cho phép Trương Dịch Phong tới xem con gái mà nói. Trương Dịch Phong căn bản coi thường. Trước kia hắn cũng dám cường thượng Thái Phương Hà. Bây giờ con gái cũng sinh. Còn có cái gì không dám làm. Căn hộ chung cư tiểu khu. Trương Dịch Phong đã rất lâu không trở về. Bộ này phòng lúc mua. Trương Dịch Phong là chuẩn bị đem cha mẹ nhận lấy ở chung. Nhưng là cha mẹ cố thổ khó khăn cách. Còn ở lại thôn Tỏa Long. Phía sau Trương Dịch Phong sự nghiệp. Ở thành phố Côn Minh hồng hồng hỏa hỏa. Hắn tới huyện Dương Lâm số lần. Lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không phải là Trương Dịch Phong không thiếu tiền, hắn cũng muốn bán nhà. Bởi vì là giữ lại không người ở. Trở lại căn hộ chung cư. Thời gian đã là buổi chiều hơn 6 giờ. Dừng xe ở trong nhà để xe. Trương Dịch Phong cầm chìa khóa lên lầu. Đang muốn mở cửa lúc này trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Trương Dịch Phong theo bản năng nhìn. Nhưng gặp mặc đồ chức nghiệp. Mang mắt kiếng gọng đen Thái Mặc Nùng, khoác túi sách, đạp giày cao gót, hướng hắn đi tới bên này. Thấy lẫn nhau, Trương Dịch Phong ngẩn người. Thái Mặc Nùng cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Trong mắt lướt qua lau một cái không người phát giác vui vẻ. Trương Dịch Phong, ngươi trở về. À, ừ, ngày hôm nay hồi huyện Dương Lâm làm ít chuyện tình. Bí thư Thái mới vừa tan việc sao? Trương Dịch Phong hơi ngẩn ra. Vội vàng đáp lại, mấy ngày không gặp, chúng ta bây giờ cũng như thế, không thân thiết sao? Ta đều nói qua không nên kêu ta chức vụ. Thái Mặc Nùng nhìn Trương Dịch Phong, trong mắt hơi ảm đạm. Ách, ngươi quan uy quá thịnh, tạm thời không phản ứng kịp. Mặc Nùng, Trương Dịch Phong mở ra một đùa giỡn. Trên thực tế, lấy hắn ở TQ vòng buôn bán cùng với thành phố Côn Minh thân phận địa vị. Đừng nói là Thái Mặc Nùng. Chính là nàng vị kia chú tư. Cũng không cách nào trước khí thế ở trên đè Trương Dịch Phong một đầu. Nói Thái Mặc Nùng quan uy quá thịnh. Bất quá là tìm một nấc thang chậm tách ra lúng túng mà thôi. Nghe được Trương Dịch Phong kêu nàng Mặc Nùng. Thái Mặc Nùng khẽ mỉm cười. Lần trước liền nói mời ngươi ăn cơm. Ngươi một mực không trở lại. Lựa ngày không gặp ngày. Liền ngày hôm nay đi. Ngươi có thể không thể cự tuyệt nha. Người cũng đem ta đường lui lấp kín. Ta còn có thể cự tuyệt sao? Trương Dịch Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Khanh khách, vậy cũng tốt. Người đợi ta một chút. Chúng ta đi ra ngoài ăn. Lười nấu cơm. Phải, người định đoạt. Ta cũng trở về nhà đổi người quần áo. Ừ, một hồi ta tới gọi ngươi. Thái Mặc Nùng cười khanh khách nói. Ước chừng nửa giờ sau đó. Trương Dịch Phong nghe được tiếng gõ cửa. Đi tới mở cửa, nhìn đứng ở bên ngoài Thái Mặc Nùng. Trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ tươi đẹp. Rút đi đồ làm việc Thái Mặc Nùng. Đổi lại cả người mốt trang phục. Trên người màu trắng tuyết phưởng sam. Nửa mình dưới tu thân quần jean. Trên chân ăn mặc màu đen giày cao gót. Da thịt trắng noãn. Mi mục như họa. Tóc bàn khởi. Lộ da trắng như tuyết thiên nga cảnh. Vóc người cao gầy. Thần thái phấn chấn. Giống như một người đô thị người đẹp. Không có năm xưa chính đàn ngôi sao mới mạnh mẽ khí thế. Thời khắc này nàng trở lại nguyên trạng, hiển lộ ra chẳng qua là hơn 20 tuổi cô bé bình thường cùng xinh đẹp. Biến hóa này quá lớn chứ? Trương Dịch Phong ngạc nhiên thở dài nói. Đẹp không? Thái Mặc Nùng mang cánh tay ở cửa vòng vo một vòng, cười khanh khách hỏi. Đẹp bạo. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Thì sẽ nhặt dễ nghe nói. Đói bụng không? Chúng ta đi ra ăn cơm đi. Thái Mặc Nùng liếc mắt. Chốc lát phong tình, để cho Trương Dịch Phong hơi thất thần. Toàn bộ huyện Dương Lâm không có nhiều ít quán ăn tiệm cơm. Nổi danh nhất là một nhà khách sạn cấp 4 sao. Lấy Thái Mặc Nùng thực lực kinh tế, có thể đem nàng ăn sập. Những thứ khác quán ăn nhỏ, Thái Mặc Nùng lại cảm thấy không thành ý. Trương Dịch Phong xem nàng quấn quýt hình dáng, trực tiếp đi Trương Thị tiệm cơm. Đối với Trương Thị tiệm cơm, Thái Mặc Nùng một chút cũng không xa lạ. Trương Dịch Phong đã từng mang nàng đã tới, còn gặp được Trương Dịch Phong mẹ Lan Hương Linh, đại ca Trương Dịch Xuân, chị dâu Đồng Ngọc Hoa. Lần đó trải qua, cho Thái Mặc Nùng lưu lại vô cùng là ấn tượng sâu sắc. Sau đó, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất kể là mở tiệc mời tân khách, vẫn là mình không thời gian nấu cơm đi ra ngồi xổm quán, cũng sẽ chọn Trương Thị tiệm cơm. Nói không khoa trương chút nào, Thái Mặc Nùng tuyệt đối là huyện Dương Lâm Trương Thị tiệm cơm khách quen. Nàng tới số lần, so Trương Dịch Phong vì ông chủ này còn nhiều hơn. Bất quá, để cho nàng tiếc nuối là, Trương Dịch Phong mẹ Lan Hương Linh tựa hồ không có ở đây Trương Thị tiệm cơm, nhiều lần tới cũng không gặp được. Thái Mặc Nùng buồn bã mất mát, đối với mình tâm tính không rõ, cho nên Trương Dịch Phong ở Hoa Hạ danh tiếng, mặc dù không làm được nhà nhà đều biết, nhưng người là Trương Thị tiệm cơm ông chủ, trên căn bản là mỗi công nhân đều biết. Bởi vì là Đồng Ngọc Hoa ở lập ra công ty quy định chế độ lúc này thì có một cái đối với công nhân viên mới yêu cầu, huấn luyện kỳ bên trong phải đem công ty tất cả lãnh đạo tấm ảnh thuộc lòng. Thấy tự mình là có thể nhận ra, một công nhân, liền công ty ông chủ cũng không nhận ra. Như vậy sao được? Nhìn bốn phía nhân viên hướng Trương Dịch Phong hỏi thăm sức khỏe, Thái Mặc Nùng một chút cũng không giật mình. Trương Thị tiệm cơm là Trương Dịch Phong nhà mở, hắn đã sớm biết, huống chi bây giờ Trương Dịch Phong đã là Mộng Huyễn tập đoàn chủ tịch, điện thoại Mộng Huyễn ngang trời xuất thế, nổi tiếng thiên hạ, huyện trong đại viện chính phủ, thường xuyên có người nhắc tới hắn tên chữ. Thái Mặc Nùng đã kinh ngạc qua, bây giờ thấy Trương Dịch Phong, ngược lại cũng không có cái gì cảm giác khác thường, huống chi, nàng xuất thân từ Bắc Kinh. Dạng gì nhân vật lớn, sóng gió lớn không gặp qua, chưa từng nghe qua. Trương Dịch Phong thành chỉ biết để cho nàng cao hứng, sẽ không để cho nàng kính sợ, càng không biết để cho nàng hời hợt. Trương Thị tiệm cơm mỗi nhà chi nhánh đều có một vị truyền thụ 5 sao đầu bếp Vương Đại Trụ bản thảo người máy đầu bếp. Hắn có thể làm Vương Đại Trụ bản thảo bên trong hơn ngàn món thức ăn hào. Hơn nữa bởi vì là người máy đặc tính, mỗi người đầu bếp làm được thức ăn, mùi vị cơ hồ đều là giống nhau. Đây cũng chính là Trương Thị tiệm cơm có thể không ngừng mở chi nhánh, không ngừng lớn mạnh nguyên nhân trọng yếu. Vừa có thể giữ bí mật, lại có thể bảo đảm chất lượng mùi vị. Trương Thị tiệm cơm, lo gì không thể quật khởi. Dĩ nhiên, còn có Đồng Ngọc Hoa vị này Trương Thị tiệm cơm tổng giám đốc, cũng là công không thể không. Ngày thường không nhìn ra Đồng Ngọc Hoa như thế có buôn bán thiên phú. Bây giờ chấp trưởng Trương Thị tiệm cơm, đơn giản là như cá gặp nước, sự nghiệp tâm nổ tung. Mẹ nhiều lần gọi điện thoại, để cho Trương Dịch Phong khuyên nhủ chị dâu Đồng Ngọc Hoa. Chớ vội công tác, đứa trẻ sự việc cũng muốn cân nhắc một chút. Vợ chồng anh cả kết hôn gần một năm, Trương Dịch Phong con gái cũng có thể ngồi không? Ngạch, có chút khoa trương. Dù sao thì là ý này, hai người bọn họ còn không có động tĩnh, kỳ quái không thể cha mẹ gấp đến độ không được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosing-tiuu-tasang-nong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,